Chương 5. 1244 cẩn thận có bẫy. Tiêu Mục che lấy khăn dịu rít khóc nước nở. Cầu cầu, chủ ngân coi như ta van cầu ngươi à, có thể hay không đừng diễn như thế giả a cu nở dê không tạo hôm nay chủ ngân quất đến cái gì phòng. Cầu cầu rất muốn nói cho chủ ngân, ngươi gì vãng cao đại thượng hình tượng đã dựng nên tại tất cả mọi người trong lòng. Không ai sẽ cảm thấy ngươi là nhu nhược không nơi nương tựa tiểu tức phụ nhi quả nhiên, kia trên trăm cái người áo đen bịt mặt, đều mười phần kinh ngạc nhìn qua nàng, liếc nhìn nhau. Cẩn thận có bấy trong đó một tên người bịt mặt bình tĩnh tiếng nói nói. Chủ nhân đã từng đã phân phó, nữ nhân trước mắt cực kỳ khó đối phó, nàng xảo trá ngang ngược thủ đoạn độc ác, có thế như thế nào cảm giác chủ nhân câu câu hình dung, cùng nữ tử trước mắt, cực không tương xứng đâu vì lẽ đó, nữ tử này tất nhiên là trang. Chỉ bất quá cu nở dê có một loại khả năng, chính là chủ nhân tính toán phi thường đúng chỗ, nữ tử này uy hiếp chính là bị bọn họ bắt đi đứa bé kia. Quả nhiên, chủ nhân đoán một điểm không sai. Hài tử đối một cái mẫu thân tới nói, quả nhiên là trọng yếu nhất. Một khi hài tử bị bắt, à, cường hãn hơn nữa nữ tử, cu nở dê thế tất được ngoan ngoãn chịu thua thành con cừu nhỏ. Đám người nhường ra một cái thông đạo, để trong tay ôm tã lót nam tử đi tới. Người này chính là vừa rồi nắm lấy mặc bảo bảo nhảy lên đầu tường người bịt mặt đầu lĩnh. Lúc này hắn cặp kia ác độc mắt nhỏ chính loay ánh sáng, một tay nắm thật chặt trong tay hài tử, há miệng ra liền phát ra trận trận bén nhọn cười lạnh. Kiều Mục, không nghĩ tới chính ngươi cu nở dê có hôm nay đi. Kiều Kiều đại nhân cầm khăn, ngầm lấy thủy quang ánh mắt, đăm đăm nhìn chằm chằm nam nhân kia nắm lấy tã lót. Nàng rôi ra một đôi móng vuốt nhỏ. Đặc biệt yếu đuối đáng thương không chỗ nương tựa hô một cuống họng bé con nha phi tốc chạy tới mặc thái tử cùng Minh Á Tư nhịn không được yên lặng liếc nhau một cái. Kiều Kiều hí còn không có diễn xong đâu hí tinh phụ thân Kiều Kiều đại nhân, dùng khăn thử bôi khỏe mắt nước mắt, thảm hề hề nói, vị này đại huynh đệ, ngươi thủ hạ lưu tình đi. Con ta nếu như thiếu một cái lông tơ, ta tất nhiên tìm ngươi cả nhà nợ máu trả bằng máu. Không chỉ như vậy, ta sẽ còn để ngươi hôi phi yên diệt tan thành mây khói. Trên đời ngay cả ngươi một cọng lông tóc, đều sắp không còn tồn tại. Nói đến cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng lâm lãnh. Ngẩng đầu lên, một đôi lạnh lùng vô tình con ngươi, càng là nặng nề mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Ôm bé con cầm thảo chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, nhịn không được hung hăng rung động rụt lại. Tiêu một cái này nữ nhân chê tờ tì hệ tờ ánh mắt, phảng phất băng phách lạnh trâu, sâu lạnh vô cùng. Hắn dù là có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nhịn được bị nàng dọa cho phát sợ. Đảo mắt nhìn thấy Kiều Mộc tiến lên một bước, cầm thảo không khỏi ôm bé con về sau hung ác lùi một bước, lập tức quay người liền trốn, một tay còn chặt chẽ bóp lấy trong tã lót anh hải cổ. Các ngươi tất cả đều lui ra phía sau, nếu dám đuổi theo, ta liền giết hắn. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt sáng lên, vội vàng hô một cú họng, bé con nha nàng bối rối kêu lên, các ngươi tất cả chớ động. Đừng nhúc nhích nói xong một người vội vàng đuổi theo. Liền nói đi, trình diễn một nửa, nếu như nửa đường thôi diễn, coi như không dễ chơi sao. Đã những người này là nhằm vào nàng mà đến, nói cái gì cũng phải chạy tới gặp sẽ mới lạ. Minh Á Tư đuổi hai bước, bị Kiều Mục một tiếng đừng nhúc nhích giống ở, quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, trong tay người kia nắm lấy là vật gì Kiều Kiều cái kia xảo trá tiểu hỗn đản. Muốn cu nở dê không có khả năng đưa nàng nhi tử lẻ loi một mình ném buồng lò sưởi bên trong. Tất nhiên đã sớm đánh cháo đi. Cầm thảo một tay bắt bé con, một bên lao nhanh một bên quay đầu.